Con mụ điên, ta biết ngươi không quen nhìn ta, nhưng đừng vu oan lung tung. Trước khi mở miệng nói bậy, học hỏi trước Phó Hành không bên cạnh ngươi một chút, là phó tông chủ, ngươi kém xa lắc. Dương Biện đáp lễ không chút khách khí, hắn là Lục Du, huynh đệ kết nghĩa năm đó Dương Biện mang về thần dụ chi hải. Phó Hành không vội vàng giải thích, nhưng trong lòng lại tràn đầy rung động. Lục Du đột nhiên biến thành thánh linh đã rất khó để tin được, bây giờ lại còn tiện tay triệu ra nhiều thánh linh như vậy. Mà, bên trong lại hoàn toàn không có mấy vị huynh đệ cường hạng khác kia, đều là hoàn toàn mới. Giờ khắc này, Phó Hành không cũng nghiêm trọng hoài nghi thân phận của vị Lục Du này, Thiên Kiếm Thần Tông có khách tới rồi. Một thanh âm uy nghiêm vang lên tại đỉnh chủ phong, khởi bẩm tông chủ, gia chủ Dương gia của Hải Thần Đảo, Dương Điện, xin gặp tông chủ. Phó Hành không quay người hướng về đỉnh núi, cung kính hành lễ, khởi bẩm tông chủ, có người khả nghi lẫn vào, đang thẩm tra. Mạnh Bình cũng quay người hành lễ, mặt ngó về phía tông chủ, ánh mắt của nàng đã hòa hoãn hơn rất nhiều, không hung ác giống như Dương Biện. Xin mời Dương Biện gia chủ, trèo lên Thiên Kiếm Sơn Điện. Thanh âm trên chủ phong giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, âm vang điếc tai, vẫn bình tĩnh, nhưng lại tràn ngập uy lực uy nghiêm làm cho người ta hồi hộp. Mời. Mạnh Bình đưa tay, chỉ là ra hiệu với Dương Biện, ta phải bồi. Khương Nghị theo ở sau lưng Dương Biện, ngươi nghe không hiểu tiếng người, tông chủ là xin mời gia chủ Dương gia, ngươi là gia chủ Dương gia sao? Từ thái độ ngươi biểu hiện ra, ta nghiêm trọng hoài nghi thái độ tông chủ các ngươi, xuất phát từ cân nhắc an toàn, ta cần bồi tiếp, ngươi cứ việc yên tâm, chúng ta muốn giết Dương Biện, còn có rất nhiều cách, không cần thiết phải ra tay ở phía trên, ta không yên lòng, ta nhìn thể hiện của ngươi, thì ta liền không yên lòng, ta nhất định phải bồi tiếp, nhưng ta có thể đứng ở ngoài điện. Chỉ cần ta có thể nhìn thấy Dương Biện là được. Mạnh Bình còn muốn ngăn cản, Phó Hành không lại nói. Ngươi chỉ có thể đứng ở ngoài điện. Mạnh Bình lập tức nói. Phó Hành không, ngươi đang làm gì? Hắn chỉ là một người sao? Hắn tiện tay mang theo 4 vị thánh linh. Trong tòa tháp này, còn có thể càng nhiều. Coi như hắn có càng nhiều thánh linh, cũng không dám khiêu chiến tông chủ ở chỗ này. Nếu không thì đừng mơ tưởng còn sống rời khỏi Thiên Kiếm Thần Tông. Phó Hành không nói với Mạnh Bình là đang cảnh cáo Lục Du. Mặc dù hắn biết Lục Du rất nguy hiểm, nhưng hắn cũng biết người thật sự đến đàm phán hôm nay, chỉ sợ là Lục Du. Mạnh Bình nói, để hắn cho thấy thân phận thật sự của mình trước, nếu không đừng nghĩ đến việc lên đỉnh núi. Ta ở ngoài Hải Thần Đảo, xác thực có thân phận cá biệt, nhưng phải chăng muốn cho thấy thân phận, trước tiên phải nhìn thái độ của tông chủ các ngươi. Ngươi thừa nhận, ta nói Dương Biện ở đâu ra lực lượng, cứng rắn đối kháng Thiên Kiếm Thần Tông chúng ta như thế, thì ra là biến thành con rối. Tùy cho các ngươi nói thế nào. Chỉ cần có thể nhìn thấy tông chủ các ngươi, liền với thái độ của ngươi bây giờ, ta không thể nào để cho ngươi đi lên. Ngươi sợ cái gì? Sợ thân phận của ta, một cái thân phận mà thôi, có thể dọa được ngươi, hay là có thể hù sợ tông chủ các ngươi. Nếu như ngươi sợ thực lực của ta, đám huynh đệ này của ta có thể ở lại phía dưới, chính ta đi lên. Phó Hành không ngăn cản Mạnh Bình. Được rồi, đi thôi. Được Phó Hành không? Mạnh Bình tự mình dẫn dắt, Dương Biện và Khương Nghị leo lên thềm đá, đi đến đỉnh núi. Số lượng lớn cường giả kiếm tông tụ tập ở xung quanh quảng trường, cảnh cáo Long Quốc Cự Ngạc, Huyền Quy, Tạc Điệu cùng Bạch Tai, cũng đang âm thầm suy đoán thân phận của bọn hắn. Theo lý thuyết, cường giả thánh linh cảnh đều là thanh danh hiển hách, mặc kệ là thần dụ chi hải hay là sinh linh xung quanh hải vực, thần tông bọn hắn đều có hiểu rõ. Nhưng Long Quốc Cự Ngạc, Kim Ô, Bạch Cốt, tổ hợp như vậy, bọn hắn thật không có bất kỳ ấn tượng gì. Về phần Huyền Quy, chẳng lẽ Thương Uyên Đảo đã ra đời thánh linh? Còn có vị nữ tử thần bí che kín áo choàng từ đầu đến cuối kia, lại là thân phận gì? Đông Hoàng Như Ảnh nhìn qua Khương Nghị, vẻ mặt phức tạp. Sau khi tiến vào hải vực, cái tên điên này thật giống như biến thành người khác, không còn tùy ý làm bậy như thế, không còn điên cuồng mạo hiểm như thế. Ngược lại có loại hào hùng và khí khái bày mưu nghị kế, bố cục đại dương mênh mông. Mặc dù Đông Hoàng Như Ảnh không biết đến cùng Khương Nghị có nắm chắc gì, nhưng nếu đã tới, hẳn là có thể ổn định Thiên Kiếm Thần Tông. Nếu như Khương Nghị thật sự làm được, trong tương lai thần dụ chi hải nhất định có thể phát huy tác dụng kỳ binh, sao, trong hỗn chiến tại Thiên Khải, sao, quân đội đặc biệt chuyên đánh bất ngờ, một dạng như lính đặc công thời nay, trên đỉnh núi, các lão tổ quy ẩn của ngũ hành kiếm phái, âm dương kiếm phái, luân hồi kiếm phái đều đã đứng ở phía trước chính điện rộng rãi, có tộc trưởng tiền nhiệm cảnh giới thánh linh thậm chí thánh vương, còn có các trưởng lão tiền nhiệm bán thánh, cao gia niết bàn cảnh, bọn hắn bình thường đều ẩn cư tị thế. Không phải tình huống đặc biệt, thì từ trước tới giờ đều không lộ diện, hôm nay cơ hồ đều đến toàn bộ. Khương Nghị dừng ở ngoài điện, thản nhiên đối mặt với từng đôi mắt sắc bén như kiếm. Không thể không thừa nhận, những võ giả tu kiếm này đều mang một loại khí thế lăng liệt đặc biệt, mang cho người ta cảm giác áp bách rất mạnh. Dương Biện đi đến chính điện đàm phán cùng Thiên Kiếm Thần Tông tông chủ đang ngồi ở bên trong. Tộc trưởng tiền nhiệm của Tam Đại Kiếm Phái cũng đều liên tiếp tiến vào đại điện. Cửa điện âm vang khép kín. Dương Biện không quay đầu lại, hắn trực tiếp đi đến trong đại điện. Dương đảo chủ, hân hạnh, tông chủ thần tông đương đại, Cổ Vân Thiên cụp tầm mắt xuống, từ trên cao nhìn xuống Dương Biện ở phía dưới. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy vị thiên tài Dương gia đã thức tỉnh viễn cổ kinh hồn này, trước đó chưa bao giờ từng nghĩ muốn gặp mặt. Trong mắt hắn, Dương Biện mặc dù là thánh vương thiên phẩm, còn thức tỉnh viễn cổ kinh hồn, nhưng hải thần đảo bây giờ đã không phải là lúc trước, không cung cấp cho Dương Biện tài nguyên tiến đến cảnh giới thánh vương được. Dựa theo đo lường tính toán của hắn, Dương Biện coi như phải vào được thánh linh cảnh, chỉ sợ phải cần tới 5 năm. Đến lúc đó, rất có thể hải thần đảo đã bị hủy diệt trong tai nạn từ thế giới mới sắp đến. Cho nên có gặp hay không, kỳ thật không quan trọng, không nghĩ tới chính là tiểu tử này lại chủ động tới cầu kiến hắn. Cổ tông chủ, hân hạnh. Trước lúc này, Dương Biện cũng không nghĩ tới muốn hợp tác cùng Thiên Kiếm Thần Tông, chớ nói chi là do Thiên Kiếm Thần Tông đến đỡ. Nhưng Khương Nghị để lộ cho hắn mấy cái bí mật, để hắn không thể không một lần nữa cân nhắc cục diện của thần dụ chi hải, cùng sự phát triển của hải thần đảo. Dương đảo chủ tự mình tới, cần làm chuyện gì sao? Ba vị thánh linh cổ gia, phó gia, mạnh gia, phân biệt ngồi vào chỗ cao, thánh uy cuồn cuộn, đang cố ý áp chế vị đảo chủ trẻ tuổi nóng tính phách lối này. Tam đại phái hệ linh văn bọn hắn đại biểu là linh văn mạnh nhất của Thiên Kiếm Thần Tông, toàn bộ lại lệ thuộc vào kiếm đạo chí cao kiếm văn đương thời. Phó gia, ngũ hành kiếm văn, có thể khống uy lực ngũ hành, đảo ngược ngũ hành đại đạo, lấy ngũ hành huyền diệu, chém đại đạo tự nhiên. Mạnh gia, âm dương kiếm văn, lấy uy lực thiếu dương thiếu âm, diễn biến hình thái thái cực càn khôn, đi uy lực khai thiên, chém đại đạo sinh tử. Một mực nắm trong tay Thiên Kiếm Thần Tông, uy hiếp cổ gia tại Bắc tộc Thiên Khải, chính là luân hồi kiếm văn đáng sợ nhất. Có thể tìm hiểu luân hồi đại đạo, có thể trảm âm dương, loạn ngũ hành, phán sinh tử. Dương Biện chống cự lại áp bách khủng bố đến từ Tam Đại Kiếm Phái, thân hình thẳng tắp, thanh âm hùng hậu, vang vọng trong chính điện. Hôm nay ta tới đây là cố ý hợp tác cùng Thiên Kiếm Thần Tông, do Thiên Kiếm Thần Tông đến đỡ hải thần đảo, trưởng thành thành hoàng đạo thứ hai tại thần dụ chi hải. Bầu không khí trong điện an tĩnh hồi lâu, thể hiện của tông chủ cùng ba vị lão tổ kiếm phái đều trở nên quá dị. Đến đỡ hải thần đảo, hoàng đạo thứ hai, đứa nhỏ này sợ là điên rồi sao? Dương Biện nói, Thiên Kiếm Thần Tông, hải thần đảo đã từng đều là hoàng đạo của thần dụ chi hải, chỉ là gặp phải biến cố thiên khải, hải thần đảo rơi xuống hoàng đạo, đổi lại là do Thiên Kiếm Thần Tông độc lĩnh thần dụ chi hải. Mặc dù trên danh nghĩa Thiên Kiếm Thần Tông là chủ nhân thần dụ, nhưng thực lực tổng hợp của thần dụ chi hải lại xuống đến thấp nhất, bởi vì Thiên Kiếm Thần Tông cao ngạo, không có quá nhiều liên hệ cùng hoàng đạo khác, điều này cũng làm cho các ngươi đã mất đi quyền nói chuyện tại thiên khải chiến trường, đánh mất lực ảnh hưởng. Các ngươi nhìn thì có địa vị cao, nhưng nhìn chung thiên hạ, các ngươi kỳ thật rất yếu. Hiện nay, thần dụ chi hải lại gặp biến cố, loạn trong giặc ngoài, kịch biến chỉ là vấn đề thời gian. Một khi nguy cơ bộc phát, Thiên Kiếm Thần Tông có thể thủ vệ thần dụ chi hải hay không? Nguy cơ qua đi, Thiên Kiếm Thần Tông lại có thể giữ lại bao nhiêu thực lực, thần dụ chi hải lại còn thừa lại bao nhiêu lãnh địa? Cho nên, bây giờ ta nói lên đề nghị nhìn như mạo phạm Thiên Kiếm Thần Tông, nhưng trên thực tế là đều có lợi đối với hai bên ngươi và ta. Tại lúc Dương Điện triển khai đàm phán cùng với người ở trong chính điện, Khương Nghị ở lại bên ngoài cũng chờ đến người hắn muốn chờ. Trên quảng trường tại đỉnh núi càng ngày càng náo nhiệt, các đệ tử thiên phú của thần tông đều chạy tới nơi này, chỉ trỏ nghị luận đối với Khương Nghị. Một người mặc áo trắng xuất hiện, không đứng cùng một chỗ với đám đệ tử thiên phú kia, mà là phiêu nhiên đứng ở trên mái hiên cung điện. Hắn mặc y phục trắng toàn thân, không nhiễm trần thế, tóc trắng bay nhẹ, sáng ngời không gì sánh được, gương mặt hắn anh tuấn, da thịt trắng nõn, toàn thân tỏa ra ánh sáng thản nhiên, cả người nhìn như phiêu miểu mơ hồ, có loại cảm giác không thật. Khương Nghị chú ý tới nam tử, dương mắt đối mặt, nam tử nhìn xuống Khương Nghị, vòng xoáy thần bí trong đôi mắt nổi lên gần sóng thản nhiên. Mạnh Bình còn đang kiên nhẫn khiển trách Lục Du. Ta đang tra hỏi ngươi, nếu như ngươi không phải người của thần dụ chi hải, Dương Biện đưa vào chính là đang hại hắn. Nếu như chúng ta tra được chứng cớ xác thực, chứng minh Dương Biện cấu kết cùng hoàng đạo hải vực khác, tất nhiên sẽ tự tay chém hắn. Khụ khụ. Phó Hành không đột nhiên ho khan hai tiếng. Phó lão quỷ ngươi không xong rồi, cuốn họng không thoải mái, thì trở về nghỉ ngơi đi. Mạnh Bình tức giận trừng mắt nhìn hắn, lão già này rốt cuộc đang đứng ở bên nào, luôn luôn giúp đỡ cái tên tiểu tử thần bí này. Khụ khụ. Phó Hành không dùng khóe mắt, ra hiệu nàng nhìn lên, cuốn họng ngươi bị câm nói không ra lời. Mạnh Bình không kiên nhẫn mà lườm chỗ cao một chút, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng nghiêm nghị. Lục Du công tử, không cần loạn nhìn. Phó Hành không nhắc nhở Khương Nghị, quy củ, không cần loạn nhìn. Mạnh Bình thấp giọng răn dạy, nhưng sau một lát, quay đầu nhìn lại, gia hỏa này lại còn đang nhìn, hắn là cổ thần. Khương Nghị nhếch miệng lên cười nhạt ngữ, ngươi nói cái gì? Phó Hành không cùng Mạnh Bình có chút biến sắc, Khương Nghị đột nhiên bay lên không, đi tới phía trên chính điện, trực diện cùng nam tử tóc trắng, Lục Du, không được càn rỡ. Phó Hành không nghiêm nghị quát lớn, tế lên ngũ hành thánh kiếm, đảo loạn năng lượng đất trời chỉ đến phía Khương Nghị. Cuồng đồ ta gan, ngươi muốn chết tại Thiên Kiếm Thần Tông. Mạnh Bình nhấc lên âm dương nhị khí, va chạm lên chấn thiên động địa vang lớn, lạnh thấu xương sát ý như là có thể chặt đứt sinh tử. Bên ngoài đột nhiên oanh động, kinh đến trong điện đang bắt đầu kịch liệt đàm phán. Bọn người của Vân Thiên không lo được Dương Điện, bọn hắn liên tiếp xông ra đại điện. Sau khi nhìn thấy nam tử tóc trắng, sắc mặt đều là biến đổi. Lập tức liền muốn xoa đuổi cái tên cuồng đồ không biết sống chết này. Không được vọng động, nam tử tóc trắng đưa tay, ngăn bầu không khí bạo động lại. Cổ thần, ngàn năm không gặp, chúc mừng ngươi, luân hồi trở về. Khương Nghị cười nhạt, bay thẳng lên trời, lao thẳng vào tầng mây. Đôi mắt nam tử tóc trắng có chút ngưng tụ, ra hiệu đám người an tâm chớ vội, cũng dậm chân bay lên trời, đứng ở trong biển mây dày đặc như núi. Hắn là ai? Làm sao lão tổ lại xuất hiện? Xảy ra chuyện gì? Cổ Vân Thiên nghiêm khắc quát hỏi Phó Hành không cùng Mạnh Bình. Mạnh Bình vứt cho Phó Hành không? Hắn là Phó Tông Chủ tự mình mời tới, hỏi Phó Tông Chủ. Phó Hành không cau mày. Hắn là huynh đệ kết nghĩa của Dương Biện. Dương Biện bởi vì hắn mà trở lại thần dụ chi hải. 6 năm trước đã gặp nhau, hắn vẫn là trung gia niết bàn cảnh. 6 năm sau gặp lại, hắn đã là thánh linh cảnh. Hắn rất thần bí, nhất định có bí mật lớn. Nhưng lúc ấy chính là nhờ nhắc nhở của hắn, chúng ta mới có thể kịp thời lại lần nữa rút khỏi thế giới mới, cho nên ta niệm tình hắn. 6 năm, từ trung giai niết bàn lên đến thánh linh, ngươi đang nói đùa. Tất cả các cường giả kiếm phái đều không thể tin, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ngươi là ai? Cổ thần là nghe được oanh động, nên mới thức tỉnh, sau đó bị thánh vương thiên phẩm linh văn của nam tử thần bí này đưa tới chú ý. Nhưng càng là quan sát, càng là cảm giác người này có một cảm giác quen thuộc nói không rõ ràng. Lại nhìn kỹ một chút, Khương Nghị tháo mặt nạ xuống, lộ ra chân dung, cũng lộ ra linh văn trên trán. Một con chư thức dương cánh bay lên, một mảnh liệt diễm hừng hực như biển. Thánh vương thiên phẩm linh văn đã không còn là văn ấn, mà là xuyên suốt cùng khí hải, tương liên cùng thần hồn, có được uy thế bá đạo cướp đoạt năng lượng đất trời. Chư thức, phần thiên thần hoàng. Khuôn mặt như bạch ngọc của cổ thần bị ánh lửa hừng hực chiếu đỏ, đôi mắt giống như vòng xoáy của hắn nhiều lần ngưng tụ. Trên khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn lại lộ ra nụ cười thản nhiên. Thì ra có cánh, thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Mấy tháng trước còn đang ở thiên khải chiến trường, bây giờ liền đến thần dụ chi hải. Chẳng lẽ ngươi không sợ gió biển nơi này quá lớn làm gãy cánh ngươi? Gió biển của thần dụ chi hải không thể ngừng đôi cánh của ta, ngược lại là cánh của ta có thể hong khô toàn bộ thần dụ chi hải. Ngữ khí của thần hoàng cảm giác thật quen thuộc. Ngươi là tới giết ta, thật đáng tiếc. Ngươi tới chậm, ta đã vững chắc cảnh giới thánh vương, chuẩn bị cảnh giới thánh hoàng. Cổ thần, lão tổ tông luân hồi kiếm phái, cũng đã từng là thánh hoàng của Thiên Kiếm Thần Tông. Ở bên ngoài truyền rằng, tại thời điểm thánh hoàng của Thiên Kiếm Thần Tông hư hư thực thực chết, hắn đúng là chết rồi, nhưng không phải là chết như bên ngoài tưởng tượng kia, mà là hắn luân hồi một lần nữa. Luân hồi kiếm văn sau khi đạt tới cảnh giới thánh hoàng, đối với luân hồi cùng kiếm đạo đã lĩnh hội đến mức cực hạn, cũng liền có thể làm được một chút chuyện không thể tưởng tượng. Ví dụ như, khi còn sống hắn có thể mang theo toàn bộ ký ức, cùng thánh hoàng linh văn, luân hồi trùng sinh, sau đó tu luyện lại từ đầu, lại về đỉnh phong. Làm như vậy mang theo nguy hiểm rất lớn, xác suất thành công không đến 70%. Nhưng từ xưa đến nay, mỗi khi Thiên Kiếm Thần Tông kế tục không còn chút sức lực nào, cổ gia thánh hoàng liền không thể không nhấc lên nguy hiểm như vậy, dứt khoát chịu chết, sống lại một lần. Nếu như thất bại, Thiên Kiếm Thần Tông nhanh chóng lụi bại. Nếu như thành công, thì có được một lần nữa trở về thánh hoàng. Cổ thần này tương đối ngu bức, hắn hẳn là đã trải qua 2 lần luân hồi, lại còn đều thành công. Chuyện này bằng với việc trùng tu đời thứ 3, ta còn vừa tới thánh linh cảnh, không giết chết ngươi được. Vậy là ngươi đến tìm cái chết. Thật ra ta ngược lại có thể giết ngươi. Ta mặc dù là thánh linh, nhưng ngươi không giết chết được ta. Kiếp trước bị ta giết qua một lần, cũng đừng có mạnh miệng, lúc ấy đơn thuần ngoài ý muốn. Kiếp trước tại thời điểm Khương Nghị là thánh hoàng cảnh, trải qua một nguy cơ cực lớn, chính là bị gia hỏa nguy hiểm trước mặt cái này dùng một kiếm chặt đứt luân hồi, suýt chút nữa đã không thể niết bàn thành công. Thua chính là thua, không có lý do gì cả. Coi như bây giờ quyết đấu, ba thế thánh hoàng ta đây cũng có thể thắng thần hoàng tái thế như ngươi này. Vẻ mặt cổ thần lãnh đạm, nhìn rất bình tĩnh. Nhưng Khương Nghị và Thiên Hậu ở kiếp trước đều ăn ý đánh giá đối với gia hỏa kinh người này cực kỳ nguy hiểm. Hắn khả năng sống quá lâu, cái gì cũng đều đã trải qua, cũng đều nhìn thấu triệt, cho nên hắn cơ hồ không có tình cảm dao động. Chuyện hắn quyết định làm cũng khẳng định sẽ chấp hành đến cùng. Lần này ta đến là muốn làm giao dịch cùng ngươi. Thiên Kiếm Thần Tông cùng Hải Thần Đảo tạm thời buông xuống thành kiến, lẫn nhau hợp tác. Yêu cầu của chúng ta rất đơn giản, Thiên Kiếm Thần Tông dừng lại áp chế Hải Thần Đảo, cho Hải Thần Đảo tài nguyên cùng duy trì cần thiết, bao gồm cả trong tương lai, mang Hải Thần Đảo lên thiên khải chiến trường. Để báo đáp lại, đầu tiên, nếu như ngoại hải xâm lấn, Hải Thần Đảo sẽ toàn lực ủng hộ Thiên Kiếm Thần Tông. Nếu như thế giới mới nhất lên nguy cơ, Hải Thần Đảo cũng sẽ toàn lực phối hợp với Thiên Kiếm Thần Tông. Thứ hai, đợi sau khi ta thành thần, tất sẽ quà đáp lễ Thiên Kiếm Thần Tông, năm khối thần cốt, bí mật hồi báo, tuyệt đối không công khai. Khương Nghị nói thẳng ra yêu cầu của mình, đàm phán cùng người như vậy, trực tiếp, sảng khoái, cũng không cần âm mưu ngờ vực vô căn cứ. Chỉ cần cổ thần nguyện ý, hợp tác liền có thể hoàn toàn tin tưởng. Nếu như cổ thần không nguyện ý, hắn cũng sẽ trực tiếp từ chối. Cổ thần lẳng lặng nhìn Khương Nghị một lát, hỏi ngược một câu. Chẳng lẽ ngươi không trực tiếp đề nghị hợp tác cùng ta sao? Ngươi sẽ sao? Sẽ không. Vậy ta nói lời vô dụng làm gì? Thiên Kiếm Thần Tông cùng Hải Thần Đảo hợp tác, đối với hai bên các ngươi, đều có lợi. Về phần người phía dưới của ngươi lo lắng tương lai Hải Thần Đảo sẽ dưỡng hổ di hoạn, vậy thật muốn nhiều. Nếu như ta lên trời chứng đạo, thật sự xưng đế, Hải Thần Đảo khẳng định vượt qua Thiên Kiếm Thần Tông các ngươi. Các ngươi hôm nay giúp bọn hắn một chút là vì tương lai có thể ổn định vị trí thứ hai. Nếu như ta chứng đạo thất bại, chết tại Đăng Thiên Kiều, Hải Thần Đảo cũng sẽ không tồn tại. Các ngươi vẫn đứng vị trí đầu tiên của các ngươi. Ông nói rất hàm súc. Về phần thần cốt ta đưa cho ngươi, hai khối là cảm tạ, ba khối là đóng kín. Thần cốt ngậm miệng, sảng khoái. Thành giao. Thành giao, ha ha, ngươi cũng sảng khoái. Chờ một chút, Thiên Hậu, ngươi kiếp trước không xứng với nàng, kiếp này càng đừng đề cập, tắm một cái rồi ngủ đi. Khương Nghị nói xong, lại mang lên mặt nạ từ vạn mét không trung rơi vào phía trước chính điện, vây quanh. Tông chủ Cổ Vân Thiên thét lên ra lệnh, các thánh linh của Thiên Kiếm Thần Tông cùng nhau bước lên phía trước, mang theo kiếm khí lạnh thấu xương khóa chặt Khương Nghị, không được vô lễ. Trong mây mù truyền đến thanh âm của cổ thần, Cổ Vân Thiên, vào điện, tiếp tục bàn bạc. Bàn bạc. Cổ Vân Thiên khó có thể tin được mà ngẩng đầu nhìn lên trời. Nếu là mệnh lệnh đến từ cổ thần lão tổ, dĩ nhiên không phải từ chối bàn bạc, mà là bàn bạc hợp tác. Thiên Kiếm Thần Tông thật muốn đến đợi Hải Thần Đảo. Đây không phải nuôi dưỡng hòa hoàng sao? Mặc dù bọn hắn không sợ Hải Thần Đảo có thể thật sự vượt qua bọn hắn, nhưng thực sự không nguyện ý có người bình khởi bình tọa tại thần dụ chi hải này cùng bọn hắn. Huống chi còn là cường tộc bừng bừng giả tâm như thế. Lục Du, rốt cuộc là ai? Phó Hành không rất rõ ràng đây cũng không phải là Lục Du nói chuyện cùng cổ thần lão tổ gì cả, mà là thân phận của Lục Du đã ảnh hưởng tới quyết định của lão tổ. Hãy từ từ mà bàn bạc thật tốt. Khương Nghị chào hỏi đối với Dương Điện vẫn còn ở trong điện. Thứ hắn muốn kỳ thật không phải Thiên Kiếm Thần Tông trợ giúp cho bao nhiêu tài nguyên, mà là Thiên Kiếm Thần Tông không còn áp chế Hải Thần Đảo phát triển. Là ngày nào đó trong tương lai Thiên Kiếm Thần Tông mang Hải Thần Đảo lên thiên khải chiến trường thông qua con đường chính quy. Cổ Tông Chủ, chúng ta bắt đầu. Dương Điện kéo cái ghế cho mình, đoan chính ngồi ở chính giữa đại điện. Cổ Vân Thiên không dám chất vấn quyết định của cổ thần lão tổ. Sau khi nhìn nam tử thần bí trước mặt thật sâu, hắn liền mang theo lão tổ các nhà về tới trong điện. Chậm đã, nói chuyện gì? Bằng Vương ý thức được không ổn, nghiêm khắc chất vấn. Bàn bạc, nói chuyện hợp tác. Cổ Vân Thiên chần chờ trả lời. Hợp tác cái gì? Hai lôi bằng thánh linh cảnh giận dữ nhìn hắn hầm hầm. Nói đùa cái gì, không giữ quy tắc sao? Bọn hắn đặt lôi bằng ở nơi nào? Thiên Kiếm Thần Tông đến đợi Hải Thần Đảo trở thành hoàng đạo thứ hai tại thần dụ chi hải. Cổ Vân Thiên cất lời, truyền đến trong lỗ tai mấy vị lôi bằng, để tránh gây nên rối loạn quá lớn. Ngài nói cái gì? Tông chủ, ngài quên ước định thời điểm chúng ta gia nhập Thiên Kiếm Thần Tông. Bằng Vương giận dữ chỉ trích Cổ Vân Thiên. chúng ta nguyện ý tuyên thệ hiệu trung, làm thánh thú bảo vệ Thiên Kiếm Thần Tông, bất luận là trấn thủ thần dụ chi hải, hay là chinh chiến thiên khải chiến trường, nghĩa bất dung từ. Làm trao đổi, Thiên Kiếm Thần Tông phải tôn trọng toàn tộc chúng ta, lại phải áp chế hải thần đạo phát triển. Nếu như Thiên Kiếm Thần Tông vi phạm bất cứ một điều gì, Lôi Bằng tộc ta sẽ lập tức rời khỏi nơi này, thần tông càng không ngăn được. Cổ Vân Thiên cho mày, nhìn về cổ thần lão tổ ở trên bầu trời, đạt được Lôi Bằng vào ở, không thể nghi ngờ là công tích quan trọng nhất của hắn trong trăm năm làm tông chủ này. Lôi Bằng không chỉ là yêu thú cường hãn, còn có tốc độ cực nhanh, cùng với kiếm đạo của Thiên Kiếm Thần Tông bọn hắn không thể nghi ngờ là phối hợp tuyệt vời nhất. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến, khi Thiên Kiếm Thần Tông cưỡi Lôi Bằng xuất hiện tại Thiên Khải, Hoàng đạo Thiên Khải chấn kinh cùng cảnh giác. Cái này không thể nghi ngờ là có thể tăng lên lực ảnh hưởng của thần tông bọn hắn cực lớn. Hắn thậm chí càng đang lập tòa kiếm phong thứ 6, an trí cho bộ tộc Lôi Bằng, càng phải dốc hết tài nguyên, trợ giúp bộ tộc Lôi Bằng khôi phục đỉnh phong, bồi dưỡng thánh bằng đến 4 con trở lên. Nhưng nếu như muốn hợp tác cùng hải thần đảo, Lôi Bằng tộc khẳng định là muốn rời khỏi. Không chỉ có nuôi dưỡng hòa hoạn cho mình, mà còn mất đi yêu thú bảo vệ quan trọng, hợp tác như thế này thật đáng giá sao? Cổ Vân Thiên nhìn lên bầu trời, hy vọng lão tổ thận trọng cân nhắc, Hương Nghị nói. Bằng Vương, có chừng có mực đi, nơi này có chuyện gì của ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Dân biện chỉ là muốn một lời xin lỗi, là ngươi kêu gào huyết chiến đến cùng, tuyệt đối không thỏa hiệp. Dân biện tấn công thánh bằng đảo, là để cho Lôi Tú một cái bàn giao, cũng là cái giá các ngươi hẳn, nên trả. Mắt chó của ngươi đuôi mù, rồi sao, hắn hủy thánh bằng đảo ta. Hắn hủy thánh bằng đảo ngươi, nhưng không có đuổi tận giết tuyệt, ngươi hẳn là nên cảm ơn. Ha ha, đuổi tận giết tuyệt, hắn cũng xứng. Ta mấy năm này mặc dù không có ở hải thần đảo, nhưng trước khi đi ta có để lại một vị thánh linh. Dương Biện không có điều hắn ra tay, chính là không muốn đuổi tận giết tuyệt, không tin. Khương Nghị nói xong, hắn đi đến bậc thang trên đỉnh núi, lớn tiếng quát. Bạch tai, giết Lôi Bằng. Ầm ầm. Một cơn ba động rất lạnh nương theo thanh triều trầm muộn bộc phát ở phía dưới quảng trường kiếm môn, bao phủ kiếm phong nguy nga, quét sạch toàn tông thần tông, cách vạn trượng bậc thang, khóa chặt hai con Lôi Bằng thánh linh cảnh ở trước chính điện trên đỉnh núi. Khi ba động khuấy động, toàn bộ các sinh linh tại thần tông, mặc kệ nam nữ hay lão bà, cảnh giới cao hay thấp, đều rõ ràng cảm giác được xương cốt toàn thân đang xuất hiện nhúc nhích quỷ dị, giống như không phải hài cốt cứng rắn, mà là da thịt mềm mại. Sắc mặt hai con Lôi Bằng thánh linh cảnh đột nhiên biến đổi, trong chốc lát bay lên không, hóa thân thành cự thú cao trăm trượng, dương cánh nhấc lên lôi triều cuồng liệt sẵn sàng chiến đấu. Nhưng, cơ thể Lôi Bằng thánh linh cảnh đột nhiên cứng ngắc, một tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang lên, thân thể cao trăm trượng lại kịch liệt lay động. Hai cốt trong thân thể hoàn toàn không bị khống chế mà nhanh chóng sinh trưởng, xuất hiện cốt thứ bén nhọn, phúc phúc phúc. Cốt thứ lan tràn, xuyên thấu da thịt, cắm vào trên cơ thể bọn chúng. Ngay cả đầu cũng bắt đầu biến hình, xuất hiện cốt thứ tinh mịn, từ con mắt, cái miệng, trong đầu lan tràn đi ra. Đau đớn không cách nào nói rõ, để bọn chúng điên cuồng gào thét giữa không trung, lôi triều đều mất khống chế mà bạo động. Bọn người phó hành không quá sợ hãi, toàn thân nổi lên cơn ớn lạnh, là ai đang đánh lén chúng ta? Hai con Lôi Bằng thánh linh cảnh nổi giận, lôi triều đại tác, cường quang thông thiên, đột nhiên lao xuống, lao thẳng đến Khương Nghị. Xung quanh Khương Nghị hiện lên lỗ đen, trong nháy mắt đã biến mất. Ầm ầm, hai con Lôi Bằng thánh linh cảnh va chạm vào đỉnh núi, đá vụn nổ lên đầy trời, lôi quang, bụi mù, bao phủ cả đỉnh núi. Hai con Lôi Bằng cuồng nộ, một con lùng bắt Khương Nghị, lôi triều bao phủ khung trời, một con thuận thềm đá nhanh chóng lao xuống, đuổi giết phía dưới quảng trường. Độ cao vạn trượng đối với nó mà nói cơ hồ là chớp mắt liền đến. Bạch tai đi lên đón lấy, lạnh nhạt tập trung vào lôi triều khủng bố giống như bạo tẩu. Là ngươi, nhận lấy cái chết. Lôi Bằng nâng móng vuốt xé rách không gian, bắt bạch tai lại. Lôi triều sôi trào khắp toàn thân, điên cuồng hội tụ đến bên trong móng vuốt, muốn vỡ nát bạch tai. Ngoài cơ thể bạch tai đã hiện ra huỳnh quang tinh mịn, giống là kim cương bao vây lấy hắn. Đây là tinh hoa hài cốt, tinh luyện từ thiên nhân chiến khu, độ cứng cực mạnh, không nhìn lôi triều đao kiếm. Sau đó, bạch cốt lĩnh vực thông qua móng vuốt tiếp xúc quét sạch Lôi Bằng. Lôi Bằng đang muốn vỗ cánh bay lên không, đột nhiên kêu gào cực thảm. Mỗi tức xương trên cơ thể từ đầu tới đuôi giống như là nện vào tàn phá. Đám người không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Toàn thân tràn ngập nó máu tươi bại ngay tại quảng trường, trông vô cùng thảm. Khương Nghị xuất hiện ở trên không, hài lòng nhìn tràn diện phía dưới.

lại như ánh sáng nhấc lên trong đại dương mênh mông. Nó thực sự là quá to lớn, cho dù cách rất xa, đều có thể rõ ràng cảm nhận được cái uy lực bàn bạc đập vào mặt kia, như là vạn vật trên thế gian này ở trước mặt nó đều nhỏ bé như con kiến hôi. Ánh sáng chiếu xa vạn trượng, chiếu thấu thiên hải, đại dương mênh mông, đều bởi vì nó hoành hành mà ba động kịch liệt. Cự long, đó là cự long. Các cường giả Thiên Kiếm Thần Tông âm thầm hít một hơi, hai đầu lông mày khó nén sự khẩn trương, thậm chí là e ngại. Long tộc không thể nghi ngờ là siêu cấp bá chủ yêu tộc, khống chế cự long đại lục, uy lẫm thiên khải nam bộ. Long tộc dựa theo huyết mạch, có thể chia thành Á Long tộc, Chân Long tộc, Thiên Long tộc, thậm chí Cự Long tộc. Á Long tộc là giao long, long mãng, thậm chí là một ít yêu thú cường hãn có được huyết mạch long tộc. Chân Long tộc thì là có được huyết mạch long tộc hoàn chỉnh. Thiên Long tộc thì là hoàng tộc trong long tộc, mà Cự Long tộc thì là hoàn toàn xứng đáng là thống lĩnh long tộc. Mặc dù Thiên Long tộc cùng Cự Long tộc tương xứng, nhưng cách cục đương thế Thiên Long có thần, Cự Long xưng đế, trực tiếp xác định chênh lệch đẳng cấp giữa hai bên. Giờ phút này nhìn thấy Cự Long đột nhiên hoành không xuất hiện, Thiên Kiếm Thần Tông không thể không khẩn trương lên. Đó tương đương với đế tộc bên trong yêu tộc. Trống, tiếng trống rung trời, đại dương mênh mông đều rung chuyển. Cự Long vượt qua thiên hải, tựa như cố ý bay qua phía trước Thiên Kiếm Thần Tông. Người nơi này cơ hồ đều có thể thấy rõ hình dáng Cự Long bên trong ánh sáng cuồn cuộn, thật sự là quá lớn. Thân dài muốn vượt qua 5 vạn mét, mỗi chiếc vảy rồng đều sáng lạng như mặt trời, to như núi nhỏ, chớ nói chi là đạp vuốt trong động thiên hải, như là có thể tùy tiện đánh vỡ nát vùng trời này. Đó chính là Cự Long, quá kinh khủng. Trách không được Cự Long có thể quét ngang chiến trường tại thiên hải, nhân tộc chúng ta ở trước mặt nó đơn giản như sâu kiến. Nếu bàn về hình thể, Cự Long không thể nghi ngờ là số một yêu tộc. Đó nhất định là Cự Long cảnh giới Thánh Vương. Sao Cự Long lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là chạy thế giới mới? Từ Cự Long đại lục đến nơi đây đâu chỉ 100 vạn dặm, chẳng lẽ tin tức đều đã truyền đến nơi đó? Thánh Vương Cự Long, chẳng lẽ là tộc trưởng trong Cự Long tộc sao? Cự Long tộc là đế tộc, có thể làm tộc trưởng chính là thống lĩnh Thánh Hoàng, Thánh Vương. Thiên Kiếm Thần Tông nhìn Cự Long đi qua thật xa, đắm chìm ở trong rung động thật lâu khó mà bình tĩnh. Long cốt cự ngạc hoàn toàn mất hết phách lối trước đó. Nó co ra thân thể rung lẩy bẩy. Á Long tộc giống nó như thế này. Ở trước mặt Cự Long chính thức tựa như là thần dân gặp được quân vương. Huyết mạch áp chế là sợ hãi mà nó không cách nào kháng cự lại được. Coi như nó đến Thánh Vương, nhìn thấy Cự Long thì cũng đều sợ hãi e ngại. Đương nhiên, cực hạn huyết mạch của Long cốt cự ngạc liền đến Thánh Linh, chỉ có thể đến gần vô hạn Thánh Vương, không thể nào đến Thánh Vương được. Trừ phi là có cơ duyên đặc thù dẫn phát thăng hoa như kỳ tích, thế giới mới nơi đó càng ngày càng náo nhiệt nhỉ. Phó Hành Không lắc đầu khẽ nói, nơi đó đã tụ tập hoàng đạo của Thương Huyền Đại Lục, Thái Sơ Đại Lục, Hắc Ma Đại Lục, Thần Khắp Chi Hải cùng Thần Hữu Chi Hải. Bây giờ ngay cả Long tộc của Cự Long Đại Lục đều tới, thế giới mới càng lúc càng bị chú ý lớn, người tụ tập tới đó cũng càng ngày càng nhiều. Ta có dự cảm, chỉ sợ thế giới mới sẽ không yên lặng tại đáy biển quá lâu. Nhắc đến thế giới mới, vẻ mặt của Mạnh Bình lại nghiêm trọng lên. Vì để ứng phó nguy cơ từ thế giới mới, cùng khiêu khích mà Thần Dụ Chi Hải sắp gặp phải, bọn hắn đã tận lực giảm bớt bố trí tại thiên khải chiến trường, điều càng nhiều cường giả về hạ giới. Nhưng cho dù là như thế này, nàng vẫn không có bất cứ lòng tin nào có thể chống cự nguy cơ mà thế giới mới trồi lên mặt biển sẽ mang tới. Trận biến cố 6 năm trước kia, thế giới mới đã nuốt 100.000 vạn sinh linh, sau đó lại lần lượt mở ra mấy lần, cũng nuốt sống số lượng lớn sinh linh. Phó Hành Không tràn đầy lo lắng đối với thế giới mới, đó là lục địa mênh mông 10 vạn dặm, nếu như rút ra khỏi đáy biển, sẽ hình thành quy mô biển động đến cỡ nào, nếu như trồi lên mặt biển, lại hình thành ảnh hưởng đến cách cục cho Thần Dụ Chi Hải đến cỡ nào. Hắn biết ngày đó khẳng định sẽ đến, nhưng thật sự không hy vọng sẽ đến thật. Khương Nghị bay lên không, đi đến bên cạnh cổ thần. Cự Long đây là đang khiêu khích Thiên Kiếm Thần Tông các ngươi sao? Cố ý cuốn một đường từ nơi này, để cho các ngươi biết Cự Long tới. Cố ý từ đi qua trước mặt các ngươi, để cho các ngươi cảm nhận chút sợ hãi. Các ngươi biết rõ Cự Long đang gây hấn, hết lần này tới lần khác còn bất lực. Có cảm giác uất ức hay không? Thần Dụ Chi Hải sỉ nhục, Thiên Kiếm Thần Tông sỉ nhục, giọng của cổ thần rất bình tĩnh, nhưng lại mang vẻ bất đắc dĩ. Thần Dụ Chi Hải là lãnh địa của Thiên Kiếm Thần Tông, tất cả hoàng đạo lẽ ra nên tôn trọng, nhưng từ khi thế giới mới xuất hiện đến nay, tất cả hoàng tộc hoàng đạo đều không kiêng nể gì mà ra vào tất tự do, hoàn toàn không nhìn thân phận chủ nhân của bọn hắn.

tông chủ động thoái vị. Người tiết lộ bí mật sở thuộc kiếm phái, tộc trưởng tự sát tạ tội. Nếu như tạo thành tổn thất không thể cứu vãn, tông chủ tự phế kinh mạch, lăn ra khỏi Thiên Kiếm Thần Tông. Những người phụ trách kiếm phái đang chuẩn bị oán trách liền run lên trong lòng, nhao nhao cúi đầu cam đoan. Cổ Vân Thiên càng là sắc mặt tái nhợt, lời này rõ ràng là đang cảnh cáo và giáo huấn hắn, nhưng sự tàn nhẫn trong lời nói càng để hắn cảm nhận được từng cơn rét người. Sau khi bọn người Khương Nghị rời khỏi Thiên Kiếm Thần Tông, liền lập tức đi Thiên Mộng Đảo. Khương Nghị duy trì thông gia giữa Dương Điện cùng Thiên Mộng Đảo, càng đang mong đợi có thể chuyển Thiên Mộng Đảo đến Hải Thần Đảo. Nếu quả thật giống Dương Điện tính toán như thế, Mộng Yểm Pháp Trận có thể bao phủ Hải Thần Đảo cùng hải vực xung quanh, thì năng lực phòng ngự của Hải Thần Đảo chắc chắn sẽ được tăng lên gấp bội. Chờ một chút, không phải đã nói Trang Bức xong liền về Hải Thần Đảo sao? 8.000 huyền quy nơi đó đang mong mỏi cùng trông mong chờ ta trở về ân sủng đây. Sau khi hừng đông, Đại Vương thực sự nhịn không được, liền ngao ngao kêu dừng lại. Trước đó đi theo Khương Nghị đến Hải Thần Đảo nó đã thật sự bị kinh đến, không nghĩ tới nơi đó vậy, mà lại chiêu mộ gần vạn con huyền quy. Tràn diện kia đã kích thích nó bành trướng cảm xúc. Nhưng Dương Điện không có ở Hải Thần Đảo, Khương Nghị cần dẫn hắn Trang Bức, liền vội vã đi theo rời khỏi. Từ khi đó đến bây giờ, đầy đầu nó đều là hành vĩ lam đồ lớn mạnh chủng tộc, bắt không được liền muốn trở về thi triển quyền cước. Khương Nghị bất đắc dĩ nói. Thương Uyên Đảo gia nhập Hải Thần Đảo, chạy không thoát, người chết yểu trở về muộn, đều như thế. Nếu ngươi là thực sự sốt ruột, vậy thì tự mình trở về. Được rồi. Khương Nghị vừa dứt lời, Đại Vương giống như một ngọn núi cao từ trên trời giáng xuống, đập âm âm vào bên trong hải triều, nổ lên bọt nước đầy trời, lao thẳng đến Hải Thần Đảo. Khương Nghị nhìn mà lắc đầu, gia hỏa này thực sự không nể mặt mũi mà. Ai, Đại Vương thật muốn thành Đại Vương, trong lòng đại tặc thật sự hâm mộ. Nếu không, chúng ta đều trở về nhìn, ta sợ hắn hàng không được bảy huyền quy kia. Khương Nghị nhìn qua đi xa huyền quy, thật sợ gia hỏa này náo quá mức, trước lấy Thương Uyên Đảo phản kháng. Dương Điện nói, không cần lo lắng cho nó, cũng không cần lo lắng Thương Uyên Đảo. Thương Uyên Đảo chỉ có 3 bán thánh, không có huyền quy thánh linh cảnh. Bọn chúng cần thánh linh như đại vương này tỏa trấn. Huyền quy của Thương Uyên Đảo vẫn luôn không có bồi dưỡng được bất lão truyền ổn định. Đây cũng là nguyên nhân mà bọn chúng phát triển chậm chạp, huyết mạch bất ổn. Nếu như đại vương nguyện ý dâng ra bất lão truyền, Thương Uyên Đảo khẳng định sẽ phụng hắn làm chủ. Nếu ngươi cảm thấy không có vấn đề, vậy chúng ta đi Thiên Mộng Đảo trước. Khương Nghị lần nữa lên đường, chạy tới Thiên Mộng Đảo, là Dương Điện cầu thân. Nhưng, 7 ngày sau đó, ngay lúc mà bọn hắn tràn đầy mong đợi đến gần Thiên Mộng Đảo, một trận đại kịch biến vượt qua tất cả mọi người mong muốn lại phát sinh. Thế giới mới, rời khỏi địa tầng, trôi lên mặt biển. Thế giới mới này chôn sâu dưới đáy biển hơn 5.000 mét phía, phạm vi đạt 10 vạn dặm trở lên, bình chướng khung trời càng là cao tới vạn mét, nghiễm nhiên chính là một mảnh đại lục đang ngủ say. Cho dù là lắc lư rất nhỏ, nhưng cũng đều có thể nhấc lên vòng xoáy vô biên tại đáy biển mênh mông, huống chi là lay động lịch liệt. Đó không thể nghi ngờ chính là một trận tai nạn hải dương. Hiện nay, thế giới mới không chỉ lay động lịch liệt, mà là chấn vỡ nát vạn mét địa tầng bao phủ lấy bọn hắn. Dưới sự khống chế của pháp trận, chỉnh thể lắc lư, oanh oanh liệt liệt nhấc lên. Tân Nguyên Lịch, ngày 27 tháng 6, năm 16, thần dụ chi hải thậm chí cửu châu thập tam hải, đều ghi khắc một ngày kinh khủng này. Khi thế giới mới lay động làm vỡ nát địa tầng cao 10 vạn mét ở vạn dặm dưới đáy biển, banh minh kinh khủng đã thuận địa tầng quét sạch mấy chục vạn dặm đại dương mênh mông, trùng kích hải dương xung quanh, thậm chí tới gần đại lục. Không chỉ có thần dụ chi hải, mà thần khắp chi hải và thần hữu chi hải đều nghe được tiếng gào thét ngột ngạt đến từ địa tầng. Ngay cả Thái Sơ đại lục và các lục địa khác cũng đều nghe được âm thanh vỡ nát quỷ dị, như là đại địa mẫu khí đang đau đớn gào thét, thuận địa tầng vô biên vô tận. Banh oanh liệt liệt lan tràn ra, không ngừng tiếp tục quanh quẩn. Bầu không khí hồi hộp sợ hãi, chỉ trong một ngày này đã bao phủ đại dương cùng lục địa của nửa thế giới, hàng tỷ sinh linh đều lâm vào an tĩnh. Ầm ầm. Thế giới mới lấy cuồng bạo chấn vỡ nát 10 vạn dặm địa tầng, âm vang dâng lên, khoảng cách đứt gãy vạn mét giữa thế giới mới cùng địa tầng lập tức tạo thành khu trống không mênh mông, địa tầng đứt gãy khiến cho dung nham dưới đáy biển phun ra ngoài. 10 vạn dặm địa tầng như là biến thành thế giới núi lửa rộng lớn. Dung nham cuồn cuộn, dâng trào bộc phát, dung nham nóng bỏng điên cuồng lan tràn, mà địa tầng trống không khu hình thành cũng tại thời khắc này đánh sâu vào đáy biển đại dương mênh mông, vòng xoáy bỗng nhiên thành hình trong phạm vi lớn, mang theo lực kéo kinh khủng, cuồng bạo lôi kéo hải triều vô biên vô tận đi đến. Hải triều gào thét trùng điệp, liên miên bất tuyệt, hình thành thanh triều gần giống như tiếng ma hống rít gào, khuấy động đáy biển vô tận. Hải triều lao nhanh, đánh thẳng vào khu trống không 10 vạn dặm, cùng dung nham đang bộc phát dưới đáy biển đối diện gặp phải nhau, thủy hỏa giao hòa, triều dân bộc phát, tiếng nổ mạnh tiếp tục dẫn bạo trong vùng trống không 10 vạn dặm. Mảnh khu trống không này bị dã man kéo đi ra, nghiễm nhiên thành chiến trường thảm liệt mà mênh mông, thủy hỏa điên cuồng chém giết, theo thế giới mới không ngừng tăng lên, theo khu trống không tiếp tục bị xé rách, lấy phạm vi 10 vạn dặm làm trung tâm, mặt biển kịch liệt chìm xuống. Số lượng lớn đá ngầm bao phủ tại đáy biển nổi lên mặt nước, hòn đảo xung quanh đảo cơ nhanh chóng mở rộng, vô biên vô tận đại dương mênh mông tại mắt trần có thể thấy trầm luân. Tất cả các hòn đảo tại thần dụ chi hải đều lâm vào khủng hoảng, kéo dài oanh minh, kịch liệt trung chuyển, cùng hải dương tấn mảnh chìm xuống. Để vô số tán tu cùng các con thuyền lớn nhỏ hoành hành tại hải dương đều trở nên tuyệt vọng, càng làm cho các hộ giả của vô số hòn đảo sắp nứt cả tim gan. Thế giới mới, dâng lên, tai nạn, tới, thanh âm trầm thấp, tiếng nỉ non run rẩy. Ở giữa thiên hải bạo động như vậy lại trở nên yếu ớt cùng bất lực. Khương Nghị cùng bọn người dân biển nhìn quanh đại dương vô tận, lắng nghe tiếng oanh minh trầm thấp, sắc mặt trắng bệch. Bắt đầu rồi. Bây giờ sao? Cái này nhanh xa so với mong muốn mấy năm, thậm chí là vài chục năm. Hải thần đảo. Dân biển hải nhiên ngẩng đầu, nhìn phía phương xa, bây giờ đi về không còn kịp rồi. Khương Nghị cau mày, từ nơi này đến hải thần đảo, coi như không ngừng liên tục vượt qua không gian, đều cần 2 ngày trở lên, mà đại dương mênh mông bạo động càng kinh khủng lúc nào cũng có thể đến. Dân biển nhanh chóng định thần. Hải thần đảo có pháp trận hoàn chỉnh, có 3 vị thánh linh cùng số lượng lớn bán thánh tọa trấn, nơi đó hẳn là có thể gánh vác được. Nhưng thiên mộng đảo, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.